Xe dừng ở cửa, Hoa Ngọc Thành ôm Cao Thanh Thu từ trên xe bước xuống. Cao Thanh Thu nói, em tự đi được, chân anh còn chưa bình phục hẳn. Đã tốt rồi. Anh ôm lấy cô, nhìn thấy cô bởi vì ngượng ngùng mà gương mặt đỏ bừng một mạch đi vào nhà, không chờ thêm được một giây nào nữa. Cao Thanh Thu cho là sau khi mình rời đi, nơi này sẽ không giống như trước đây nữa, mọi người cũng sẽ rời đi, lại phát hiện mấy người giúp việc cũ vẫn còn ở đây. Dì Ngô nhìn thấy Hoa Ngọc Thành ôm Cao Thanh Thu đi vào, che miệng đi ra ngoài. Trời ơi, bức tranh này quá kích thích rồi, đến một bà già như bà nhìn xong cũng phải đỏ mặt. Hoa Ngọc Thành ôm Cao Thanh Thu lên phòng, mọi thứ từ lúc cô đi đều chưa từng thay đổi. Anh đặt cô lên giường, giúp cô cởi giày, ôm cô vào trong ngực. Anh nói, về nơi này ở đi, hiện tại chỗ đó đang rất tốt. Ngoan, nghe lời. Hoa Ngọc Thành hôn cô. Anh đã đồng ý với em, làm cho tất cả mọi người đều biết chúng ta đã ly dị rồi. Em cũng hẳn nên đáp ứng với anh một chuyện. Em nói xem. Cao Thanh Thu nhìn anh, giả ngu. Đáp ứng cái gì chứ? Ở bên cạnh anh, đừng đi đâu cả. Ánh mắt Hoa Ngọc Thành nhìn cô để thâm tình. Anh nói tiếp. Một mình em ở bên ngoài, anh không yên tâm. Hơn nữa, nơi này mới là nhà của em. Em mà về đây chẳng phải là sẽ bị anh bao nuôi sao? Bởi vì chỗ này chỉ có anh mới gồng gánh nổi. Vậy cứ để cho anh nuôi em đi. Hoa Ngọc Thành nói. Nơi này hết thảy đều là của em. Anh cũng thế. Âm thanh ôn nhu của anh làm cho nước mắt của Cao Thanh Thu khẽ lăn xuống. Trở lại căn phòng này liền sẽ nhớ tới mỗi một ngày ở bên anh trước kia. Nhớ tới những thứ hạnh phúc kia từng chút, từng chút. Nước mắt của Cao Thanh Thu rơi xuống. Hoa Ngọc Thành hỏi. Tại sao lại khóc? Không biết. Cô đưa tay lau nước mắt. Lúc rời đi, cô cho là mình sẽ không trở lại nơi này, lại không nghĩ rằng nhanh như vậy đã trở về rồi. Rõ ràng là đã ly dị, nhưng mà trong mắt anh lại phảng phất, chẳng qua hai người chỉ cãi nhau một trận mà thôi. Đương nhiên, ngay cả cãi vã cũng chưa từng có, thật ra thì không tính là cãi nhau. Hoa Ngọc Thành cười một tiếng, hôn một cái lên trán cô. Vậy em cứ khóc đi, khóc đủ rồi, anh dẫn em đi tắm rửa. Hôm nay ngồi xe lâu như vậy, khẳng định rất mệt mỏi, đúng không? Anh nhất định lấy cớ để giở trò với em. Cái gì mà tắm rửa? Hoa Ngọc Thành nói. Nếu anh thật sự muốn giở trò thì em có thể làm gì? Em bây giờ chính là cá nằm trên thớt, mặc anh làm thịt. Làm sao bây giờ? Người đàn ông này ngay cả khi bắt nạt cô, giọng nói cũng dễ nghe như vậy. Hoa Ngọc Thành dương khóe miệng, bế bổng cô đi vào phòng tắm, đặt cô ngồi lên bệ của bồn tắm. Cao Thanh Thu nhớ tới lúc trước, anh còn phải ngồi xe lăn, đều là mình giúp anh tắm rửa. Nhưng mà bây giờ hình như trái ngược hoàn toàn. Được rồi. Hoa Ngọc Thành quay đầu lại nhìn về phía Cao Thanh Thu, phát hiện cô đang mơ màng nhìn mình. Ở trong mắt cô, anh thấy được sự tín nhiệm tuyệt đối. Đến cuối cùng, vợ của anh chỉ yêu mình anh. Coi như cô có đòi ly dị, anh cũng nhìn ra được cô vẫn rất yêu anh. Cho nên anh sẽ không bao giờ buông tay cô ra. Anh cũng đã quyết định sẽ bám chặt cô cả đời. Em tự làm được. Đừng động đậy. Âm thanh trầm thấp của Hoa Ngọc Thành bên trong tràn đầy cưng chiều. Lúc trước em chăm sóc anh nhiều lần như vậy, hiện tại cũng nên cho anh cơ hội chăm sóc em chứ. Nhưng mà thật sự không cần mà. Anh thật sự chỉ tắm cho cô thôi sao? Định lừa trẻ con chắc? Nếu để cho anh tắm hộ, chắc đến sáng cũng chưa xong. Hoa Ngọc Thành giả vờ xịu xuống. Thanh Thu nhà chúng ta không nghe lời rồi, bây giờ em ghét bỏ anh rồi, đúng không? Cao Thanh Thu cởi xong quần áo, tiến vào bồn tắm. Trong bồn tắm chứa đầy sữa tắm. Cô nhìn Hoa Ngọc Thành. Anh có thể đi ra ngoài được rồi. Người nào đó chẳng những không ra ngoài mà còn trực tiếp nhấc chân bước vào bồn. Anh muốn làm gì đấy? Em nói xem anh muốn làm gì. Anh không cởi áo sơ mi, bị nước làm cho ướt nhẹp. Một luồng khí tức nguy hiểm bước gần. Cao Thanh Thu bị anh chen chúc, ôm lấy ngực, nhìn anh. Hoa Ngọc Thành bật cười. Chẳng qua chỉ muốn giúp em tắm rửa thôi, anh có làm gì đâu. Chẳng qua là tắm rửa sao? Anh cầm khăn lông, xoay người cô quay lại, giúp cô cọ lưng. Giờ phút này, ánh mắt của Hoa Ngọc Thành trông vô cùng sạch sẽ. Trong mắt anh, cô chỉ là một cô bé. Da của cô rất mỏng, chỉ cần hơi mạnh tay một chút, liền sẽ đỏ ửng lên. Hoa Ngọc Thành thả nhẹ một chút, nói. Em cũng quá yếu đuối rồi. Em lại làm sao rồi? Cao Thanh Thu không hiểu. Cô nơi nào là yếu đuối? Cô tự nhận thấy mình chính là thiếu nữ toàn phong. Hoa Ngọc Thành đáp. Vừa đụng nhẹ, da thịt đã đỏ ửng lên hết rồi. Cao Thanh Thu đáp. Không sao đâu, một lúc nữa sẽ hết thôi.

Hoa Ngọc Thành rất hy vọng có thể mời Đinh Sùng Lâm về Hoa Thị, không muốn anh ta cứ mãi chìm nghỉm ở bãi nước đục nhà họ Dương. Đột nhiên có hai người phụ nữ ở phía sau anh thì thầm to nhỏ. Nhất Thế Trường An đó đáng ghét thật đấy. Cô ta nghĩ mình là ai mà mặt dày đi quyến rũ Mục Triệt. Còn dành đó mới có tí tuổi mà đã tâm cơ như thế, chẳng lẽ nó không nhìn thấy cậu và Mục Triệt mới là một đôi sao? Mình nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta, thật là quá đáng. Hoa Ngọc Thành nhìn hai cô gái vừa rồi, phát hiện họ ngồi cùng bàn với Cao Thanh Thu. Anh nhíu mày, ở đây lại có kẻ ngứa thịt muốn hại vợ anh sao? Mục Triệt nhìn sang Cao Thanh Thu, hỏi, sao đang yên đang lành lại cùng Tô Tề thành lập công ty riêng? Cao Thanh Thu đáp, lý do cá nhân thôi. Cô có ý định ký hợp đồng với công ty của tôi không? Đàn ông yêu bằng mắt, bây giờ thấy Cao Thanh Thu xinh đẹp như vậy, anh ta đương nhiên động lòng. Cao Thanh Thu khéo léo từ chối. Tô Tề đối với tôi không tệ, nơi đó tốt vô cùng. Mấy hôm trước cô nói chuyện với tôi thành lập công ty, tiến hành đến đâu rồi? Vẫn còn đang xin cấp phép. Nếu cô có gì không biết thì có thể hỏi tôi có rất nhiều kinh nghiệm để chia sẻ cho cô. Không phải cô nói bên cô đang tìm nhà đầu tư sao? Cô muốn tôi giới thiệu cho vài người không? Anh? Cao Thanh Thu tràn đầy hoài nghi. Anh có thể sao? Có thể hay không không biết, nhưng tôi biết vài người. Người khác thì không có khả năng, nhưng nói không chừng cô lại có cơ hội. Cao Thanh Thu đáp, để tôi đi bàn bạc với Tô Tề một chút. Loại chuyện này cô đã quen cùng Tô Tề thương lượng, bình thường đều là Tô Tề đi cùng cô. Cũng được. Mục Triệt nhìn Cao Thanh Thu cười một tiếng, hỏi, cô muốn biết tên thật của tôi không? Anh ta và Cao Thanh Thu chỉ nói chuyện trên mạng, cũng không biết tên thật. Cao Thanh Thu cự tuyệt, không muốn biết. Tại sao? Anh ta vốn đang cao hứng muốn giới thiệu tên của mình. Mặc dù Cao Thanh Thu rất xinh đẹp, nhưng Mục Triệt cũng rất tự tin vào bản thân. Công ty của anh ta phát triển cũng không tệ, sáng dấp anh ta lại đúng chuẩn soái ca trong mắt mấy cô gái mới lớn. Cao Thanh Thu không có lý do gì mà không thích cả. Cao Thanh Thu đang nói chuyện với Mục Triệt, đột nhiên bị va vào một phát, là Dương Tuyết đi lấy đồ uống trở lại. Cô ta cố tình làm đổ nước lên người Cao Thanh Thu. Cô không sao chứ? Thấy một màn như vậy, Mục Triệt vội vàng đứng lên, rút khăn giấy, muốn giúp cô lau sạch. Cao Thanh Thu ngăn lại, lấy khăn giấy nói, tôi tự lau được. Dương Tuyết đứng ở một bên, xin lỗi nói, tôi không phải cố ý đâu, xin lỗi cô sẽ không tức giận chứ? Cô ta làm ra bộ dáng vô tội. Cao Thanh Thu nhìn Dương Tuyết, nếu như vừa rồi cô ta không nói như vậy, Cao Thanh Thu còn không suy nghĩ nhiều. Nhưng cô ta càng nói như vậy, Cao Thanh Thu càng cảm thấy cô ta là cố ý. Đối phương thấy cô ngứa mắt, không liên quan, nhưng loại động tay động chân này liền có chút không có ý nghĩa. Một giây kế tiếp, Cao Thanh Thu liền thấy người đàn ông kia đi tới, cũng không cẩn thận, đụng phải Dương Tuyết, thẳng tay hất cốc cà phê đen lên người cô ta. Dương Tuyết mặc váy màu trắng, đối phương quả nhiên quá đáng yêu, tạt đi, pha màu cho cái váy của cô ta. Xin lỗi. Mặc dù đang nói xin lỗi, nhưng cái âm thanh xin lỗi lại vô cùng lãnh đạm. Cao Thanh Thu ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông trước mắt. Trừ Hoa Ngọc Thành còn có thể là ai? Dương Tuyết nhìn xuống váy của mình liền muốn phát tác. Vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt của Hoa Ngọc Thành, nhất thời không biết phải nói gì. Cô ta hôm nay nhìn thấy Hoa Ngọc Thành, mặc dù không biết thân phận của anh, nhưng người đàn ông này chỉ cần bằng giá trị nhan sắc liền có thể trong nháy mắt giết chết hết thảy trái tim các cô gái ở đây. Dương Tuyết ngây ngốc ở một bên, ánh mắt của Hoa Ngọc Thành chuyển sang người Cao Thanh Thu. Anh dịu dàng hỏi, em không sao chứ? Không sao. Hoa Ngọc Thành ngồi xuống cạnh cô, cầm giấy lên, ôn nhu giúp cô lau lễ phục. Có muốn thay quần áo khác không? Rõ ràng anh hất cà phê vào Dương Tuyết, nhưng lại quan tâm tới Cao Thanh Thu. Đây là chuyện quái quỷ gì vậy? Những người ở chỗ này đều ngu người, bao gồm cả Mục Triệt. Anh ta vốn ở chỗ này lấy lòng Cao Thanh Thu, lại không nghĩ rằng đột nhiên từ đâu chạy đến một người đàn ông đẹp trai hơn cả mình như vậy. Trọng điểm là Cao Thanh Thu lại ngầm chấp nhận người đàn ông này lau quần áo cho cô. Phải biết vừa rồi mình muốn lau cho Cao Thanh Thu đều bị cự tuyệt. Vị này là... Mục Triệt khó hiểu nhìn Hoa Ngọc Thành. À, Cao Thanh Thu nhìn sang anh, đang suy nghĩ phải giới thiệu thân phận của anh như thế nào. Hoa Ngọc Thành đáp, tôi là bạn trai của cô ấy. Tất cả mọi người sau khi nghe xong đều trợn to hai mắt. Bạn trai? Người này so với mấy ngôi sao hạng A còn đẹp trai hơn, nhưng anh lại là bạn trai của Cao Thanh Thu. Cơ hồ là trong nháy mắt, Mục Triệt cảm giác mình bị đả thương đến thương tích đầy mình. Anh ta vốn cảm thấy mình rất đẹp trai, nhưng đứng cùng một chỗ với Hoa Ngọc Thành lại như kiểu xe đạp dựng cạnh BMW kép vậy. mới vừa rồi còn cảm thấy Cao Thanh Thu quyến rũ mục triệt, nhất thời cũng cảm thấy suy nghĩ của mình quá nực cười. Ai lại có một người bạn trai như Hoa Ngọc Thành mà còn thèm quyến rũ mục triệt cơ chứ? Hoa Ngọc Thành nói với Cao Thanh Thu. Đi thôi, anh dẫn em đi thay quần áo khác. Ồ, Cao Thanh Thu đứng lên nhìn mọi người, nói. Tôi đi trước đây. Đi thôi, đi thôi. Dường như thái độ của mọi người đối với cô trong nháy mắt trở nên thân thiện không ít. Dương Tuyết thì vẫn đứng như trời trồng ở đó, vô cùng lúng túng. Cao Thanh Thu bị cô ta tạt chút nước liền được mang đi, nhưng mà cô ta bị tạt cả cốc cà phê đen lại chẳng ai nói gì. Ở đây đông người, cô ta không dám phát tiết, chỉ có thể nhịn xuống. Hoa Ngọc Thành gọi điện thoại sắp xếp người đưa quần áo qua đây. Cao Thanh Thu ở trong phòng khách sạn thay quần áo xong, nhìn thấy Hoa Ngọc Thành, nhớ tới chuyện anh vừa tạt cho Dương Tuyết cả cốc cà phê, nói: sao tự nhiên anh lại cố tình tạt nước ướt hết người ta thế? Hoa Ngọc Thành nhướng mày nói: chẳng qua chỉ là cà phê, em không cảm thấy như vậy đã rất khách sáo rồi sao? Người ta cũng đâu có chọc giận anh. Cô nhìn ra được anh đối với Dương Tuyết có địch ý rất lớn. Vì cô ta dám bắt nạt em. Hoa Ngọc Thành ngồi trên ghế salon, nhìn thấy Cao Thanh Thu đã đổi một bộ quần áo khác. Váy dài thoạt nhìn rất ưu nhã, xinh đẹp kinh diễm lòng người. Hiện tại anh không muốn để cho cô đi xuống, bị những người khác thấy được dáng vẻ yêu kiều của cô. Cao Thanh Thu hiếu kỳ: làm sao anh biết cô ta bắt nạt em? Tình cờ nghe cô ta nói. Hoa Ngọc Thành nhíu mày một cái, bắt đầu so đo chuyện của Mục Triệt. Ai cho em cùng người đàn ông khác cười cười nói như vậy? Không phải, Cao Thanh Thu giải thích. Anh ta là bạn trên mạng quen biết rất lâu rồi, hôm nay gặp mặt nói mấy câu thôi mà, chung quy không đến nỗi không thèm nói chuyện với người ta được. Mục Triệt giúp đỡ cô rất nhiều, từ trước đến giờ đều không cần hồi báo gì. Người ta đã nhiệt tình, cô cũng không thể cho người ta ăn bơ được. Hoa Ngọc Thành mặt mày xa sầm, tỏ ra không vui. Cao Thanh Thu ngồi xuống bên cạnh anh, ôm lấy cánh tay của anh. Anh giận rồi đấy hả? Anh thấy em hình như rất thích tên nhóc đó. Nào có. Ở trong mắt cô, Mục Triệt chỉ là một người bạn không hơn không kém. Cô nhìn Hoa Ngọc Thành, nũng nịu. Không phải em có anh rồi sao? Chúng ta đã ly dị rồi. Anh chưa bao giờ thừa nhận bọn họ ly dị, và lúc này cố ý nói như vậy. Cao Thanh Thu cười một tiếng. Cũng không biết là người nào nói, coi như ly dị rồi em vẫn là của anh, chẳng lẽ là em tự nói ư? Đương nhiên là anh nói. Hoa Ngọc Thành nhìn cô một cái, rốt cuộc không kiềm chế được, giơ tay kéo cô vào trong ngực. Giờ anh chỉ muốn giấu em vào trong túi, không để cho người khác nhìn thấy. Cô cười đùa, nói. Anh muốn em bị ngạt chết à? Anh không phải là đã ở trước mặt người khác nói anh là bạn trai của cô rồi sao? Hoa Ngọc Thành mím môi. Cao Thanh Thu đưa tay, sờ lên môi anh. Cười một cái đi mà, em và người bạn kia làm gì có cái gì, ở trong mắt em, Hoa Ngọc Thành là đẹp trai nhất. Mỗi ngày nhìn lấy gương mặt yêu nghiệt này của anh, làm gì còn hứng thú nhìn ai khác. Nhìn ai cũng sẽ không nhịn được mà đem ra so đo với anh, nhưng càng so sánh lại càng phát hiện, vẫn là anh đẹp trai nhất. Hoa Ngọc Thành nghe xong Cao Thanh Thu nói, sắc mặt mới khá hơn một chút. Không có cách nào, ai bảo anh không có sức đề kháng với cô, chỉ cần cô tùy tiện dỗ ngọt vài câu là mềm lòng. Hai người từ trong phòng khách sạn đi ra, về tới đại sảnh. Bởi vì sự chuyện của Đồng Tổng tái diễn lần nữa, cho nên Cao Thanh Thu cũng không đi chung với Hoa Ngọc Thành mà trực tiếp đi tìm Tô Tề. Ra đến nơi cô phát hiện Mục Triệt đang cùng nói chuyện với Tô Tề. Cao Thanh Thu đi tới. Hai người sao lại ở chung một chỗ? Tô Tề cười một tiếng. Tôi đang nói chuyện với người quen. Mục Triệt cũng là một vlogger nổi tiếng trên mạng. Hiện tại bọn họ muốn mở công ty, đương nhiên chú ý những thứ này. Hơn nữa Mục Triệt có công ty riêng, Tô Tề đang tính học hỏi kinh nghiệm. Mặc dù biết Cao Thanh Thu đã có bạn trai, nhưng thái độ của Mục Triệt đối với Cao Thanh Thu vẫn rất tốt. Anh ta nói với Cao Thanh Thu: hôm nay người tôi muốn giới thiệu cho cô cũng đang có mặt ở đây, cô có muốn gặp họ không? Vậy thì tốt quá. Mục Triệt dẫn cô đi tới chỗ của một người đàn ông mặc âu phục màu ghi đang bưng ly rượu. Đinh Tổng. Mục Triệt lên tiếng chào hỏi người kia. Đối phương ngẩng đầu lên lịch sự đáp lại. Vừa vặn nơi này còn trống cho nên Mục Triệt và Cao Thanh Thu liền ngồi xuống. Cao Thanh Thu nhìn người kia, không nghĩ tới nhà đầu tư mà Mục Triệt muốn giới thiệu cho mình lại là Đinh Sùng Lâm, CEO đương nhiệm của tập đoàn Dương Thị. Cao Thanh Thu nhớ lại mấy năm trước khi mình vẫn còn đang học lớp 9, từng thấy người này diễn thuyết trên TV. Nghe nói người này hoàn toàn không dựa vào gia đình, mới chỉ hơn 20 tuổi mà bằng năng lực của mình leo lên được vị trí CEO của Dương Thị. Khi đó cô vô cùng sùng bái anh ta. Đinh Sùng Lâm chính là người gián tiếp gieo lên ước mơ thay đổi cuộc đời của Cao Thanh Thu. không nghĩ tới hôm nay ở nơi này gặp được người thật. Mục Triệt đáp, đây là bạn tôi, Tô Tề, còn đây chính là nhà văn mạng Nhất Thế Trường An, rất nổi tiếng thời gian gần đây. Bởi vì không biết tên của Cao Thanh Thu, Mục Triệt trực tiếp giới thiệu tên bút danh. Nghe được mấy chữ, Đinh Sủng Lâm dừng một chút, nhìn về phía Cao Thanh Thu. Bởi vì lúc trước ở trên mạng vạch mặt Dương Nhạc Linh, lại tung tin đồn ông Dương trốn thuế ngoại tình, danh tiếng của Dương Thị bị ảnh hưởng không ít. Ít ngày trước tại cuộc họp hội đồng quản trị cũng đang bàn về chuyện này, cha con nhà họ Dương bởi vì chuyện riêng liên lụy đến công ty, làm cho bọn họ đều rất bất mãn. Sau đó nghe nói ông Dương đâm lao phải theo lao, mang Lý Thanh Thanh về sống ở nhà họ Dương, chuyện này cũng là Đinh Sùng Lâm phải đứng ra xử lý. Cuối cùng Lý Thanh Thanh kia bị ép đến bệnh viện để phá thai. Lời nói của Đinh Sùng Lâm rất có trọng lượng đối với ông Dương. Dù sao, nếu không phải là do Đinh Sùng Lâm đứng ra xử lý, thì dưới đòn tấn công của Hoa Ngọc Thành liên tục nhắm vào, không biết Dương Thị sẽ biến thành cái dạng gì. Hiện ở chuyện xấu của ông Dương đã tạm lắng xuống cũng là đều là thành quả mà Đinh Sùng Lâm cố ra tay dàn xếp. Chỉ không ngờ đó chính lại là một cô gái. Cao Thanh Thu nhìn Đinh Sùng Lâm có chút khẩn trương, nói: Xin chào Đinh Tổng. Cũng là sau khi tìm hiểu qua, cô mới biết thì ra tập đoàn Dương Thị mà cô ngưỡng mộ trước đây lại là của nhà họ Dương. Một tập đoàn Dương Thị lớn mạnh như vậy mà còn bị Hoa Ngọc Thành nắm trong lòng bàn tay, đủ để thấy Hoa Ngọc Thành là một nhân vật không hề đơn giản. Giờ cô càng nhận thức được rõ ràng hơn bao giờ hết thân phận của anh và cô chênh lệch nhiều đến như thế nào. Nhưng mà cô biết một điều, Đinh Sùng Lâm và Dương Nhạc Linh không giống nhau. Ít nhất những gì người đàn ông này làm chẳng qua là vì sự nghiệp của anh ta. Đinh Sùng Lâm nhìn Cao Thanh Thu, anh ta cũng biết thân phận của Cao Thanh Thu, vợ của Hoa Ngọc Thành. Không đúng, phải là vợ trước mới đúng. Lúc Hoa Ngọc Thành kết hôn, anh ta không đến mà chỉ gửi tiền mừng, sau này cũng là nhìn qua ảnh hôn lễ mới biết mặt cô dâu. Anh ta lịch sự đưa tay ra, nói với Cao Thanh Thu: Chào cô, tôi ngưỡng mộ danh tiếng của cô đã lâu. Anh ta đã hơn 30 tuổi, thoạt nhìn vô cùng thanh sạch, không vướng bụi trần. So với lúc cô nhìn thấy anh ta trên TV còn xuất chúng hơn nhiều. Nghe thấy anh ta lịch sự nói vậy, Cao Thanh Thu có chút không quen. Câu đó phải là tôi nói mới đúng. Trước đây tôi đã từng nhìn thấy anh trên TV, lúc ấy tôi rất ngưỡng mộ anh. So với Đinh Trường Bình chưa từng lộ mặt, Cố Sủng Lâm chính là người danh xứng với thực, thường xuyên xuất hiện trên TV và các mặt báo nổi tiếng. Anh ta còn được bình chọn là người đàn ông mà phụ nữ muốn lấy làm chồng nhất. Thật sao? Đinh Sủng Lâm này thoạt nhìn dường như cũng không có gì kiêu căng, chỉ có điều trên người anh ta lại có một loại khí chất làm người xung quanh phải e dè khiếp sợ. Cao Thanh Thu nói: Anh đã từng nói rằng con người nếu muốn có được cái gì đó thì phải dám nghĩ dám làm. Nếu như đến nghĩ mà cũng không dám nghĩ thì đừng mong ai đó dâng tới tận tay bạn. Cũng bởi vì câu nói đó của anh mà tôi có động lực thực hiện ước mơ của mình. Thật sao? Đinh Sùng Lâm cười một tiếng. Chắc cô Cao rất tâm đắc với câu nói đó nhỉ? Đúng. Cao Thanh Thu nói tiếp. Những lời đó của anh rất có ảnh hưởng lớn đối với tôi. Khi đó cô đang trong quá trình hình thành nhận thức. Chính Đinh Sùng Lâm đã gieo xuống hạt giống đó. Thỉnh thoảng sẽ có lúc cô cảm thấy nản lòng, nhưng chỉ cần nhớ tới những lời đó, dường như lại có động lực. Nếu không, lúc mẹ cô gây áp lực như vậy, cô cũng không biết mình sẽ chọn con đường nào. Đinh Sùng Lâm ôn hòa nói: Đây là vinh dự của tôi. Mục Triệt ở một bên nhìn thấy Cao Thanh Thu nói chuyện với Đinh Sùng Lâm, nhìn ra được hình như cô rất sùng bái Đinh Sùng Lâm. Sùng Lâm! Bọn họ đang nói chuyện, Dương Nhạc Linh đi tới, lên tiếng chào Đinh Sùng Lâm, tiện thể ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống nhìn thấy Cao Thanh Thu, Dương Nhạc Linh dừng một chút. Sao cô lại ở chỗ này? Cao Thanh Thu rất ghét Dương Nhạc Linh, nhìn thấy cô ta xuất hiện là cảm thấy khó ở. Nhưng mà Dương Nhạc Linh chính là kẻ sinh ra đã ngồi ở vạch đích, được người người yêu thích như vậy rồi. Cô ta chính là đại tiểu thư của tập đoàn Dương Thị. Mặc dù Đinh Sùng Lâm là CEO, được hội đồng quản trị bầu ra, nhưng cha của Dương Nhạc Linh vẫn là chủ tịch, cũng là cổ đông lớn nhất. Cho nên bọn họ khẳng định có quen biết. Hơn nữa, chính Đinh Sùng Lâm là người giải quyết những bê bối vừa rồi. Hiện tại, Dương Nhạc Linh rất cảm kích Đinh Sùng Lâm. Đinh Sùng Lâm thay Cao Thanh Thu trả lời: Cô ấy là bạn của tôi. Đinh Sùng Lâm là bạn của Mục Triệt. Nếu là bạn do Mục Triệt giới thiệu thì cô nói là bạn mình cũng không sai. Dương Nhạc Linh cười một tiếng, mỉa mai nói: Cô Cao đúng là biết nhìn xa trông rộng thật đấy. Vừa mới ly hôn với Hoa Ngọc Thành mà đã tìm được mục tiêu mới là Đinh Tổng rồi. Cô ta nói xong, cảm giác Đinh Sùng Lâm nhìn mình một cách bất thường. Dương Nhạc Linh ngậm miệng. Bình thường cô ta cũng chẳng ưa gì Đinh Sùng Lâm. Đinh Sùng Lâm này thoạt nhìn rất dễ nói chuyện, nhưng lúc anh ta nghiêm túc thì vô cùng đáng sợ. Anh ta không hề có hứng thú với gương mặt của Dương Nhạc Linh, cũng như chưa bao giờ đếm xỉa đến khi cô ta nũng nịu. Hơn nữa, chung quy Đinh Sùng Lâm luôn nhìn thấu cô ta, cho nên Dương Nhạc Linh rất không thoải mái. Nếu không phải vì chuyện lần này, Dương Nhạc Linh cũng chẳng buồn tiếp xúc với con người này. Đinh Sùng Lâm quay sang nói với Cao Thanh Thu. Không cần để ý đến cô ấy, gần đây tâm trạng của cô Dương đây không tốt. Cao Thanh Thu nhìn về phía Dương Nhạc Linh, ung dung nói. Không sao, tôi cũng không để ở trong lòng đâu. Ngược lại là cô Dương nên nghĩ thoáng một chút, nhìn cô như bây giờ không giống như lúc tôi gặp cô lần đầu. Trước kia không phải giả vờ giỏi lắm sao? Hiện tại không giả vờ được nữa hả? Những lời này của Cao Thanh Thu làm cho Dương Nhạc Linh cứng đờ. Nhớ tới những gì mình mới vừa nói với Cao Thanh Thu, sắc mặt của cô ta càng xa sầm. Từ lúc nào mà cô ta trở nên thất thố như vậy? Đây không phải là mình. Mình không phải là người như vậy. Dương Nhạc Linh đứng lên, nhìn đến chiếc dương cầm đặt ở nơi đó. Cô ta đi tới, ngồi xuống bắt đầu đánh đàn, khôi phục tâm trạng của mình. Rất nhanh, Dương Nhạc Linh liền dùng loại phương thức này thu hút sự chú ý của mọi người. Chỉ chốc lát sau, cô ta trở lại bàn, nhìn Cao Thanh Thu, khiêu khích. Cô Cao đây có muốn thử đàn một lần không? Dương Nhạc Linh biết Cao Thanh Thu không biết chơi đàn dương cầm. Nghe nói nhà Cao Thanh Thu rất nghèo, có tiền đóng học phí đã là tốt lắm rồi, chứ lấy đâu ra tiền mà đi học mấy môn năng khiếu xa xỉ này của mấy kẻ nhiều tiền. Hoàn cảnh sinh hoạt liền đã phân chia đẳng cấp rồi. Cho nên Dương Nhạc Linh cũng không cảm thấy cô ta ép Cao Thanh Thu rời xa Hoa Ngọc Thành có gì là không đúng. Cao Thanh Thu cũng không phải kẻ ngốc, cũng làm sao không nhìn ra Dương Nhạc Linh đang đào hố để cười nhạo cô. Cô cười ngại ngùng, nói: "Xin lỗi, tôi không góp vui được rồi." Dù gì cô Cao đây cũng từng là hoa phu nhân, cô đừng nói với tôi, ngay cả dương cầm cũng không biết đàn đấy nhé. Dương Nhạc Linh nhíu mày, nhưng trong lòng cô ta lại vô cùng hả hê. Cố ý làm khó Cao Thanh Thu, rõ ràng chính là bới móc. Tô Tể thấy Dương Nhạc Linh làm khó Cao Thanh Thu, ở bên cạnh nói: "Không biết đàn dương cầm thì sao, khi còn bé tôi cũng không thích đàn dương cầm nên cũng không học đó thôi." "Vậy cô Cao đây có tài năng gì đặc biệt không?" Dương Nhạc Linh tò mò nhìn Cao Thanh Thu. Nói là tò mò, thật ra chỉ là giễu cợt Cao Thanh Thu cái gì cũng không biết mà vẫn còn cố ý ngu ngốc muốn làm vợ Hoa Ngọc Thành. "Dựa vào cái gì?" Cao Thanh Thu không nói gì, chỉ im lặng nhìn Dương Nhạc Linh. Cô biết rất nhiều phương diện, bản thân mình đều không có cách nào sánh bằng Dương Nhạc Linh. Dù sao cô ta còn có danh xưng tài nữ tài sắc số 1 của thành phố Giang Châu. Dương Nhạc Linh cười nói: "Nếu cô Cao cảm thấy không được, vậy thì cứ coi như tôi chưa từng nói cái gì đi." Cô ta chỉ cần để cho Cao Thanh Thu hiểu được chênh lệch của cô ta và Hoa Ngọc Thành, đừng xuất hiện ở bên cạnh Hoa Ngọc Thành nữa là được. Nhưng mà nghe Dương Nhạc Linh nói xong, Cao Thanh Thu lại đứng lên, tươi cười nói: "Nếu cô Dương mà muốn nghe tôi đàn như vậy, tôi mà cự tuyệt, há chẳng phải là có chút bất lịch sự sao?" Dương Nhạc Linh cứng đờ, cho nên Cao Thanh Thu đang ứng chiến sao? Không đợi Dương Nhạc Linh nói thêm gì, Cao Thanh Thu đi tới bên cạnh Dương Cầm, ngồi xuống. Hoa Ngọc Thành cũng nhìn thấy màn này, ánh mắt dán vào trên người Cao Thanh Thu. Dương Nhạc Linh nhìn Cao Thanh Thu cũng không tin Cao Thanh Thu thực sự có thể đàn được bài gì ra hồn. Dương Nhạc Linh không tin Cao Thanh Thu thực sự biết đàn dương cầm. Nhưng một giây kế tiếp, liền thấy những ngón tay thon dài của cô đặt lên phím đàn, sau đó ung dung, tràn đầy tự tin mà đánh đàn. Tại biệt thự Giang Phủ, Hoa Ngọc Thành mua tặng cho Cao Thanh Thu một cây dương cầm. Mỗi tuần đều sẽ có giảng viên thanh nhạc đến dạy cho Cao Thanh Thu. Bình thường khi rảnh rỗi, Hoa Ngọc Thành cũng sẽ dạy cho cô. Cao Thanh Thu không nghĩ tới Dương Nhạc Linh sẽ lấy đàn dương cầm tới làm khó mình. Nếu như đặt ở lúc trước, khả năng thật sự cô sẽ bị làm khó. Nhưng mà bây giờ Dương Nhạc Linh uổng công vô ích rồi. Cao Thanh Thu cũng không cảm thấy mình có chỗ nào đáng để bị Dương Nhạc Linh giễu cợt. Cô không phải là không có thiên phú, chỉ là không có cơ hội mà thôi. Có cơ hội để học, chưa chắc mấy người kia có thể hơn cô được. Chẳng lẽ chỉ bởi vì cô không có xuất thân danh giá như Dương Nhạc Linh nên cô ta có quyền khinh bỉ cô sao? Dương Nhạc Linh càng nhằm vào mình như vậy chỉ càng làm cô cảm thấy buồn cười. Mọi người trong hội trường đều đang đắm chìm vào tiếng đàn thì Cao Thanh Thu đứng lên hướng về phía Dương Nhạc Linh cười một tiếng. "Cô Dương đã hài lòng chưa?" Dương Nhạc Linh vô cùng kinh ngạc. "Sao cô lại biết đàn dương cầm?" Cao Thanh Thu nhíu mày. "Chẳng lẽ chỉ có cô Dương được học đàn thôi à?" Dương Nhạc Linh vẫn chưa hết kinh ngạc, nói: "Lúc trước cô sẽ không biết." Cao Thanh Thu không biết Dương Nhạc Linh nghe ngóng ở đâu, nhưng cô ta nói đúng. Nếu là trước đây, cô thật sự không biết. Cao Thanh Thu lãnh đạm trả lời: "Đúng, lúc trước tôi không biết đến những thứ này. Gia đình tôi cũng không có điều kiện được đi học năng khiếu, càng không thể mua dương cầm cho tôi, bởi vì nhà chúng tôi không có tiền. đối với gia đình của tôi mà nói, có thể ăn cơm, có thể đi học cũng đã là điều hạnh phúc rồi. Chỉ là thứ lúc trước không biết, sau này tôi vẫn có thể từ từ đi học, phải không? Anh Đinh, anh cảm thấy có đúng không? Nói xong Cao Thanh Thu còn nhìn về phía Đinh Sủng Lâm. Nếu như nói Dương Nhạc Linh là hoa hồng kiểu diễm thì Cao Thanh Thu lại giống cỏ dại mùa xuân. Thoạt nhìn rất nhu nhược nhưng lại kiên cường mãnh liệt, không có loài thực vật nào có thể so sánh bằng, làm cho người ta rất muốn bảo vệ cô. Đúng thế, không có người nào sinh ra đã là thiên tài, cô Cao có tinh thần ham học như vậy thật là đáng khen. Mới vừa nhìn thấy Cao Thanh Thu bị Dương Nhạc Linh làm khó, anh ta còn có chút lo lắng. Dù sao Dương Nhạc Linh nhất định là biết rõ Cao Thanh Thu không biết chơi đàn dương cầm mới lấy cái này ra làm khó cô. Lại không nghĩ rằng Cao Thanh Thu không những biết đàn mà còn đàn chẳng hề thua kém một tài nữ có tiếng như Dương Nhạc Linh chút nào. Thậm chí có nhiều chỗ kỹ thuật đàn còn tốt hơn cả Dương Nhạc Linh, trực tiếp làm cho Dương Nhạc Linh bị xấu mặt. Trọng điểm là Đinh Sủng Lâm không nghĩ tới Cao Thanh Thu còn rất có tâm cơ, rõ ràng biết đàn dương cầm lại cố ý làm bộ như không biết. Khi đàn lại chọn đàn lại bản mà Dương Nhạc Linh vừa chơi, chờ người khác đến bắt nạt cô rồi cô mới đào hố phản kích cho kẻ kia. Biểu hiện xuất sắc của Cao Thanh Thu làm rất nhiều người chú ý đến cô. Không phải ai cũng biết thân phận của cô. Có người tò mò hỏi, cô gái vừa rồi là ai vậy? Có thể làm xấu mặt đại tiểu thư của nhà họ Dương, hẳn không phải là người bình thường. Là vợ của Hoa Ngọc Thành. Không đúng, phải là vợ trước. Hai người họ đã ly dị rồi. Không phải nghe nói vợ Hoa Tổng là một cô gái quê mùa sao? Tôi thấy cô gái này vừa xinh đẹp vừa cao quý lại vừa tài năng, rất có khí chất. Làm sao có thể là cô gái kia được? Thậm chí còn có người nói, không nghĩ tới một cô gái tuyệt vời như vậy lại ly hôn với Hoa Ngọc Thành, thật quá đáng tiếc. Một đôi trai tài gái sắc thế cơ mà. Đúng vậy, lúc Hoa Ngọc Thành ngồi trên xe lăn, nghe nói cô ấy tận tình ở bên chăm sóc, so với cái cô họ Dương kia tốt hơn gấp trăm lần. Lúc trước bọn họ châm biếm Cao Thanh Thu, bây giờ lại không tiếc lời tán dương. Hoa Ngọc Thành ngồi tại chỗ, nghe thấy mấy người kia thảo luận về vợ mình, không nhịn được dương khóe miệng lên. Mặc dù trong mắt người khác đều là anh bỏ rơi Cao Thanh Thu, nhưng anh cũng không cảm thấy có chỗ nào không tốt. Chỉ cần bọn họ không dùng ánh mắt trước kia nhìn Cao Thanh Thu, để cho bọn họ nhìn thấy sự tốt đẹp của cô, anh tình nguyện chịu hết mọi sự chỉ trích. Dương Nhạc Linh rời khỏi đại sảnh, nghe thấy mấy người kia còn ở chỗ này thảo luận về Cao Thanh Thu, thậm chí có người nói Cao Thanh Thu tốt hơn mình. Cô ta tức muốn nổ phổi. Rõ ràng muốn để cho Cao Thanh Thu xấu mặt, lại không nghĩ tới ngược lại giúp Cao Thanh Thu tranh thủ cơ hội biểu hiện. Cô ta đi vệ sinh, lúc trở về nhìn thấy Hoa Ngọc Thành ở nơi đó, đi tới. Hoa Ngọc Thành. Hoa Ngọc Thành nhìn cô ta một cái. Sao anh lại không nhìn ra, mới vừa rồi Dương Nhạc Linh còn cố ý làm khó Cao Thanh Thu kia cơ chứ. Chẳng qua anh không nghĩ tới Dương Nhạc Linh đến bây giờ còn không hết hy vọng. Cảm ơn. Hoa Ngọc Thành không đầu không đuôi nói một câu. Dương Nhạc Linh không hiểu tại sao anh lại nói cảm ơn, hỏi. Gì cơ? Hoa Ngọc Thành cười nhạt, nói. Nếu như không phải cô tạo cơ hội, bọn họ làm sao biết Thanh Thu tốt đẹp đến nhường nào, cho nên tôi chẳng phải nên cảm ơn cô sao? Dương Nhạc Linh cứng đờ, những lời này của Hoa Ngọc Thành đối với cô ta mà nói quả thực là trần trụi, châm chọc. Cô ta bất an hỏi. Hoa Ngọc Thành, không phải anh vẫn còn yêu cô ta đấy chứ? Mặc dù bọn họ đã là ly hôn, nhưng hôm nay Dương Nhạc Linh đã chứng kiến lúc Cao Thanh Thu bị người ta bắt nạt là Hoa Ngọc Thành đứng ra che chở. Luôn cảm thấy Hoa Ngọc Thành thật sự yêu Cao Thanh Thu rồi, nhưng cũng có khả năng không phải là tình yêu. Nhưng vừa mới nghĩ tới Hoa Ngọc Thành đã từng cưng chiều Cao Thanh Thu bao nhiêu, trong lòng Dương Nhạc Linh liền không thoải mái. Cô ta không nhịn được nói xấu Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu vừa mới ly hôn với anh mà đã chuyển mục tiêu sang Đinh Sủng Lâm. Loại người như cô ta, vì tiền, vì muốn thành công, chuyện gì cũng có thể làm. Dĩ nhiên cũng không trách cô ta được. Ai bảo từ nhỏ điều kiện gia đình của cô ta đã không tốt. Chẳng qua Hoa Ngọc Thành, em hy vọng anh đừng đem lòng thương hại của mình đặt vào sai người. Hoa Ngọc Thành nhấc ly lên, nhìn về phía Dương Nhạc Linh. Từ lúc nào mà cô Dương đã thấp kém đến mức đi học đòi nói xấu rồi vậy? Lúc trước mặc dù Dương Nhạc Linh tử hôn, chạy trốn khỏi hôn lễ, nhưng cô ta rất kiêu ngạo, không thấp hèn đến mức này. Lại không nghĩ cô ta càng ngày càng bẩn thỉu như vậy. Dương Nhạc Linh cắn cắn môi, nghe Hoa Ngọc Thành nói vậy càng làm cho cô ta cảm thấy khó chịu. Cô ta nói, em chỉ sợ anh lại bị cô ta lừa thôi, mãi mới có thể ly hôn, nhỡ đâu cô ta lại bám lấy anh, làm anh mềm lòng thì sao? Chuyện của tôi đến phiên cô quản rồi sao? Thấy Hoa Ngọc Thành nổi giận, Dương Nhạc Linh vội vàng tránh sang chuyện khác. Ngọc Thành, cuối tuần lão thủ trưởng tổ chức sinh nhật, anh có muốn đi không? Chúng ta cùng đi nhé. Cao Thanh Thu vốn cho là Dương Nhạc Linh đi rồi, kết quả lại thấy cô ta cùng với Hoa Ngọc Thành ở chung một chỗ, vừa uống thức uống, liền cầm điện thoại nhắn tin. Anh đang làm gì đấy? Dựa vào cái gì để cho loại phụ nữ như cô ta ngồi ở bên cạnh anh, cười cười nói nói? Chẳng lẽ anh không nhìn ra vừa rồi Dương Nhạc Linh còn cố tình muốn chơi xấu cô sao? Ghét chết đi được. Hoa Ngọc Thành nhìn thấy tin nhắn, nhếch môi cười, biết cô vợ giấm ớt nhà mình đã đang ghen rồi. Anh gửi lại. Đang nhớ em. Nhìn lên tin nhắn trả lời, Cao Thanh Thu cười trộm, nhắn lại. Ai thèm tin? Nhanh tới đuổi cô ta đi, phiền muốn chết. Anh thực sự cảm thấy rất phiền. Gặp phải Dương Nhạc Linh này rất nhức đầu, thế cho nên hiện tại anh không muốn tham gia mấy hoạt động này để đỡ phải gặp phải Dương Nhạc Linh. Cao Thanh Thu thấy được sự chán ghét của anh đối với cô ta, tâm tình vui vẻ, nhắn lại. Tự đi mà đuổi. Dương Nhạc Linh ngồi một bên, nhìn thấy Hoa Ngọc Thành đang nhắn tin với ai đó. Hơn nữa lại còn cười rất vui vẻ, trực tiếp qua cô ta thành không khí. Hoa Ngọc Thành. Dương Nhạc Linh nhắc nhẹ. Thủ trưởng rất nhớ anh đi thăm bác ấy đi, tiện thể em đi cùng anh luôn. Không cần đâu. Hoa Ngọc Thành không thèm ngẩng đầu, nói với Dương Nhạc Linh. Tôi sẽ dẫn bạn gái của tôi đến. Bạn gái? Dương Nhạc Linh không dám tin nhìn Hoa Ngọc Thành. Anh có bạn gái rồi ư? Sao cô ta lại không biết chuyện này? Hoa Ngọc Thành vừa mới ly hôn được mấy ngày, làm sao đã có bạn gái rồi? Hoa Ngọc Thành nhìn thấy Dương Nhạc Linh không tin, tiếp tục nói. Đến lúc đó cô sẽ gặp thôi. Nghe Hoa Ngọc Thành nói xong, sắc mặt của Dương Nhạc Linh vô cùng khó coi. Vốn cho rằng Hoa Ngọc Thành ly hôn thì mình sẽ có cơ hội, nhưng mà anh ta lại có bạn gái rồi ư? Cô ta nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra người phụ nữ kia là ai, lại có thể ra tay nhanh như vậy làm Hoa Ngọc Thành thay đổi tâm ý. Hoạt động kết thúc, Tô Tề nói muốn đưa Cao Thanh Thu trở về. Cao Thanh Thu cự tuyệt. Từ khách sạn đi ra, đi về phía trước không bao lâu, xe của Hoa Ngọc Thành liền dừng lại ở bên cạnh cô. Anh ôn nhu gọi. Lên xe đi. Cao Thanh Thu nhìn thấy anh, rất ăn ý, cười cười, mở cửa xe ngồi lên. Hoa Ngọc Thành tự lái xe, Lý Sơn không ở đây. Chủ yếu là anh cảm thấy Lý Sơn chính là con kỳ đà cản mũi, xâm phạm nghiêm trọng không gian riêng tư của anh và Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu cài chặt dây an toàn, hỏi. Sao chỉ có một mình anh? Em cảm thấy còn cần có ai nữa. Hoa Ngọc Thành tò mò nhìn cô một cái. Cô Dương không đi theo anh à? Nói xong câu đó, Cao Thanh Thu liền thấy sắc mặt của Hoa Ngọc Thành đen xì. Cô cười lấy lòng. Không phải vừa rồi anh và cô ta nói chuyện rất vui vẻ sao? Cô ta lại xinh đẹp như thế. Người đàn ông nào mà chả thích cô ta? Không bao giờ. Mặc dù biết cô đang nói đùa, nhưng Hoa Ngọc Thành vẫn là kiên nhẫn mà giải thích. Là cô ta mặt dày bám theo anh. Ai bảo em không chịu bảo vệ cho anh? Lại còn thừa cơ giả bộ đáng thương. Thật đáng xấu hổ. Cao Thanh Thu nhìn anh, nghiêm túc nói. Sao cô ta không biết xấu hổ đến như thế? Rõ ràng ban đầu làm ra những chuyện quá đáng mà không cảm thấy xấu hổ sao? Thật ra Cao Thanh Thu nhìn thấy Dương Nhạc Linh xuất hiện ở bên cạnh Hoa Ngọc Thành cũng không cảm thấy tức giận. Bởi vì cô biết anh không thích Dương Nhạc Linh. Loại phụ nữ như cô ta, Hoa Ngọc Thành có bị mù cũng không thèm để ý. Chỉ là không thể tưởng tượng nổi tại sao da mặt của cô ta lại có thể dày như vậy. Nếu như là đổi lại Cao Thanh Thu, chỉ cần nhận ra người khác có một chút bất mãn với mình, cô sẽ tránh thật xa, không để cho người ta càng ghét mình như vậy. Hoa Ngọc Thành tỉnh mơ nói. Ai biết được. Cao Thanh Thu quay sang nói với Hoa Ngọc Thành. Hôm nay em gặp được Đinh Sùng Lâm, anh ta tài giỏi thật đấy, nhìn anh ta còn đẹp trai hơn cả trên TV. Nhất là được tiếp xúc qua xong, càng làm Cao Thanh Thu cảm thấy hưng phấn. Hoa Ngọc Thành nhíu mày hỏi. Em thích anh ta lắm à? Cao Thanh Thu sùng bái nói. Anh không biết đâu, lúc trước em thấy anh ta trên TV, anh ta đúng là người đàn ông ưu tú mà. Hai chữ ưu tú này làm cho Hoa Ngọc Thành có chút đau lòng. Thế anh không ưu tú sao? Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành, cười nói. Anh cũng rất ưu tú. Chỉ có điều kém hắn ta một chút, đúng không? Cao Thanh Thu nói. Cũng không phải, do em biết đến anh ta sớm hơn anh thôi. Hoa Ngọc Thành thật sự quá thần bí. Nếu không quen biết anh, thậm chí cô cũng không biết trên đời này còn có một người như vậy. Hoa Ngọc Thành ấm ức nói. Có phải em chê anh không nổi tiếng bằng Đinh Sùng Lâm kia không? Em muốn làm gì thì làm, anh ghen rồi đấy. Đinh Sùng Lâm được mệnh danh là người đàn ông kim cương, tuổi trẻ tài cao, người người biết đến. So sánh với Hoa Ngọc Thành chưa từng lộ ra mặt. Ngược lại, không phải là vì điều kiện của anh không bằng Đinh Sùng Lâm, mà bởi vì người nhà họ Hoa trước giờ đều rất khiêm tốn, không thích phô trương thanh thế. Trên cửa sổ xe phản chiếu nụ cười trên mặt Cao Thanh Thu. Cô cười nói với Hoa Ngọc Thành. Em rất thích nhìn thấy anh ăn giấm như thế này. Cao Thanh Thu nhìn thấy tiệm ăn uống ven đường, cảm giác đói bụng. Chúng ta ăn rồi hẵng về nhà. Em muốn ăn cái gì? Cao Thanh Thu đáp. Cái gì cũng được, tối nay cũng không ăn được gì ở kia cả, bận bịu nói chuyện với bọn họ cả buổi tối. Thậm chí Cao Thanh Thu cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình không chân thực. Tất cả những người kia đều là những người mà Cao Thanh Thu lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ tới, nhưng hôm nay đều đã gặp được. Không dựa vào Hoa Ngọc Thành mà là dựa vào cố gắng của chính mình, dựa vào thân phận này. Một điểm này làm cho cô cảm thấy rất tự hào. Về gần đến nhà, Hoa Ngọc Thành dừng xe ở phụ cận tìm nhà hàng, dẫn cô đi ăn khuya. Đình Cẩn đứng ở trước cửa nhà mới thuê của Cao Thanh Thu, nhìn thời gian kiên trì chờ Cao Thanh Thu trở lại. Cậu ta hỏi thăm Cao Thanh Đức mới biết được Cao Thanh Thu ở nơi này. Chờ tới lúc 6 giờ tối, kết quả chờ tới bây giờ, gần 10 giờ rồi, cũng vẫn không thấy Cao Thanh Thu đâu cả. Cậu ta thậm chí còn hoài nghi mình tìm nhầm địa chỉ. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Đình Cẩn lấy điện thoại ra, nghe máy, là Lâm Vi gọi tới. Đội trưởng, cậu đang ở đâu đấy? Ở bên ngoài. Đình Cẩn phát hiện chân mình đã tê dần rồi. Cả đội định đi ăn khuya, cậu có muốn tới không? Lâm Vi quan tâm hỏi. Ở trên đời này cũng chỉ có Lâm Phi mới có thể từng giờ từng phút nhớ tới cậu ta. Đinh Cẩn lạnh nhạt nói. Không cần đâu. Nhìn đồng hồ lần nữa, Đinh Cẩn quyết định gọi xe, chuẩn bị về nhà. Trên đường về nhà, Đinh Cẩn nhìn lấy Cao Thanh Thu đang cùng một người đàn ông đang ngồi trong quán ăn đêm. Mà người đàn ông kia là... Lại là cậu hắn. Hai người nhìn rất vui vẻ. Trái tim của Đinh Cẩn trong nháy mắt quặn thắt lại. Đinh Cẩn bảo tài xế ngừng xe, từ trên xe bước xuống, tiến về phía quán ăn. Cách lớp cửa kính, cậu ta nhìn thấy Cao Thanh Thu cầm đũa gắp đồ ăn đưa tới bát của Hoa Ngọc Thành, nũng nịu nói. Cái này em không muốn ăn. Cậu ta vẫn cho là bọn họ ly hôn rồi, khẳng định đã không còn quan hệ gì nữa. Lại không nghĩ rằng hai người họ bây giờ lại đang ở chung một chỗ. Hơn nữa thoạt nhìn còn rất ngọt ngào hơn cả trước đây. Nhớ tới mình như một thằng ngốc ngồi chờ trước cửa nhà Cao Thanh Thu, đột nhiên cảm thấy thật nực cười. Cao Thanh Thu đột nhiên nhìn ra bên ngoài, đúng lúc nhìn thấy Đinh Cẩn. Ánh mắt của hắn tràn đầy bi thương. Cao Thanh Thu dừng một chút, không nghĩ tới cậu ta lại có thể ở chỗ này. Hoa Ngọc Thành cũng thuận theo tầm mắt của Cao Thanh Thu nhìn ra ngoài, thấy Đinh Cẩn đang đứng ở đó. Nếu đã bị bọn họ nhìn thấy, Đinh Cẩn cũng không muốn rời đi. Cậu ta đi vào, đứng ở trước mặt hai người. Sao cháu lại tới đây? Hoa Ngọc Thành bình tĩnh hỏi. Đinh Cẩn nhìn Cao Thanh Thu, âm thanh đè nén sự khổ sở. Cậu và Thanh Thu không phải đã ly dị rồi sao? Tại sao hai người còn ở chung một chỗ? Muốn ở bên nhau thì ở thôi, không được à? Hoa Ngọc Thành cũng không cảm thấy mình và Cao Thanh Thu có lý do gì để không ở chung với nhau. Anh nhìn Đinh Cẩn, cười lạnh. Cháu và cô ấy đã sớm không thể quay lại như lúc đầu rồi. Chẳng lẽ cháu vẫn còn ôm hy vọng viển vông đó sao? Nếu như Đinh Cẩn đã thấy rồi, Hoa Ngọc Thành dứt khoát thừa nhận, tránh để cho Đinh Cẩn lại ôm lấy hy vọng không nên có. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 35 bộ truyện Cô Vợ Bảo Bối thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những bộ truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.